Hoàng gia Tiểu Kiều Phi, chương 201, mượn đao giết người, gocchuyenaudio.com, editor, Hương Cỏ. Mặc dù Tiêu Kỳ nói vậy nhưng trong phút chốc Tự Cầm cũng không dám khinh thường, dù sao nhất định phải thu được tang chứng vật chứng mới có thể chân chính chặn miệng người khác. Nghĩ tới đây liền nhìn Tiêu Kỳ, chỉ thấy vẻ mặt hắn chẳng có chút lo lắng nào, thái độ thoải mái, trong lòng cân nhắc bèn hỏi hắn. Mọi chuyện rất thuận lợi sao? Làm việc thì làm sao mà lúc nào cũng thuận lợi được, chẳng qua là ngươi tới ta đi mà thôi. Tiêu Kỳ vừa cười vừa nói, năm nay mở khoa khi lại xuất hiện thêm mấy nhân tài coi như là chuyện vui. Bởi vì xảy ra chuyện trong hậu cung nên Tự Cầm không chú ý khoa cử, nghe Tiêu Kỳ nói vậy cũng vui vẻ theo, minh quân hiền thần là quốc gia thịnh vượng. Được nhân tài này thật đáng mừng. Tiêu Kỳ thở một hơi dài nhẹ nhõm, thí sinh các nơi bị thế gia áp bức nặng nề, người mới không được tiến cử, người cũ chỉ có vị trí tầm thường. Bây giờ các nhân tài lại có thể tiến cử các nhân tài ở địa phương, ta sẽ lấy tài mà dùng. Sau đó sẽ giống như quả cầu tuyết vậy, chẳng mấy năm mà thế lực bình dân có thể nuôi dưỡng vững mạnh lên. Tiêu Kỳ thao thao bất tuyệt, Tự Cầm mỉm cười mà nghe. Mặc dù cách làm của Tiêu Kỳ cần tới thời gian mấy năm hơi chậm nhưng chắc chắn. Đây là thực sự dự trữ lực lượng của chính mình. Đợi đến thời cơ thích hợp, những người này đem sẽ trở thành một lực lượng không thể khinh thường, xung phong liều chết dẫn đầu. Con người thường thua đối thủ không phải ở năng lực mà là sự nhẫn nại. Mà Tiêu Kỳ, đáng quý nhất chính là nghị lực bền bỉ, ngay cả nàng cũng hết sức bội phục. Cao hứng như thế nên nói mãi không thôi, mãi cho đến khi quản trường An nhắc nhở mới không thể không đi nghỉ ngơi. Trước khi ngủ Tiêu Kỳ còn vừa cười vừa nói, qua vài năm nữa thiên hạ này sẽ chân chính là của họ Tiêu. Đúng, đến lúc đó người sẽ thật sự trở thành người đứng đầu thiên hạ. Tự Cầm nắm tay hắn cười nói. Nhất thời hai người đều im lặng nhưng tâm trạng lại hết sức phấn khích. Cũng không biết qua bao lâu mới ngủ thật say, đợi đến khi mở mắt ra Tiêu Kỳ đã đi vào chiều. Tự Cầm ngồi dậy gọi người vào rửa mặt thay quần áo. Dục Thánh đã được đưa sang Sùng Minh Điện nên buổi sáng thanh tĩnh rất nhiều. Dùng xong đồ ăn sáng, Tự Cầm cân nhắc chuyện hôm qua rồi gọi Vân Thường và Khương Cô Cô vào mật đàm. Sau khi hai người nghe xong, Vân Thường nhìn Khương Cô Cô một cái, Khương Cô Cô cũng nhìn lại nàng ta rồi mới ho nhẹ trả lời, nương nương, chuyện này liên quan trọng đại, nô tỳ nghĩ tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu muốn dấn thân vào cuộc chuyện này cũng không nên do nương nương tự mình ra tay. Tự Cầm liền nhìn về phía Khương Cô Cô, nhất thời không hiểu lời cô ta nói. Chuyện này nhắm tới bản cung, làm sao ta không tự mình xuất thủ được chứ? Danh tiếng nương nương không thể có bất kỳ vết nhơ nào, việc này liên quan đến tiền đồ của đại hoàng tử cho nên nhất định phải thận trọng. Nét mặt Khương Cô Cô tăng thêm vài phân nghiêm trọng nhìn Hi Phi, năm đó hoàng thượng bị thái hậu nuôi bên mình, trong đó có lý do quan trọng nhất chính là đức hạnh của mẹ đẻ hoàng thượng có vết nhơ, không thích hợp giáo dưỡng hoàng tử. Tự Cầm dùng mình, giây phút đó hiểu được ý của Khương cô sợ. Có người ngư ông đắc lợi ư, nói xong nhìn thoáng qua hướng Phượng Hoàn Cung. Nô tỳ không dám nói bừa, nhưng lòng người phức tạp, trong hậu cung này không có cái gì gọi là tỳ. gocchuyenaudio.com, muội tình thâm, nương nương trọng tình nghĩa, nhưng người khác thì chưa chắc nghĩ như vậy. Nếu như quá thiện tâm thì có khi lưu lại rất nhiều tai họa cho mình và đại hoàng tử. Khương Cô Cô trầm giọng nói, huống chi Tề Vinh Hoa đến truyền lại tin tức chưa chắc không có tư tâm. Sao nương nương có thể toàn tâm toàn ý chứ, nên chừa đường lui cho mình. Tự Cầm trầm mặc một chút cũng chưa nói gì. Vân Thường nhìn thấy liền nói tiếp theo. Nương nương, cô nói đúng. Tục ngữ không phải nói, không nên có lòng hại người, nhưng nên có sự phòng bị người. Cho dù Tề Vinh Hoa là chân tâm thực lòng, nương nương cũng không thể thật sự tự mình ra tay. Vậy ý của các ngươi là, Tự Cầm không phải là người cố chấp, huống chi có liên quan đến tiền đồ con trai, nàng phải thật lý trí. Không thể cho bất luận kẻ nào cơ hội chụp lên đầu nàng tội danh không thích hợp giáo dưỡng hoàng tử. Nếu Quý Phi và Kiều Linh Di đặt bẫy, nô tỳ nghĩ nên tiết lộ tin tức này cho Hoàng hậu nương nương biết rõ. Khương Cô Cô cười một tiếng, Hoàng hậu có ân oán sâu đậm với Quý Phi, mặc dù nhất thời liên thủ nhưng xa cách và ân oán cũng sẽ không biến mất. Nếu như có cơ hội có thể giăng lưới bắt hết, Hoàng hậu nương nương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội đó. Người nghĩ mượn tay Hoàng hậu nương nương, lá gan thật không nhỏ, Tự Cầm trao mày nhìn Khương Cô Cô. Khương Cô Cô thở dài, vậy cũng không có cách nào, trong cung người có thể quản thúc Quý Phi chỉ có Hoàng hậu nương nương. Hơn nữa Hoàng hậu nương nương ra tay mới là danh chính ngôn thuận, không bị người lên án. Chủ tử đang mang thai, cần phải dưỡng thai thật tốt mới đúng. Một chiêu mượn đao giết người, họa thủy đông dẫn, Khương Cô Cô dùng thật sự nhuần nhuyễn. Vân Thường cũng tỏ vẻ cực lực đồng ý, nương nương, hoàng hậu nương nương có thể liên thủ với quý phi đối phó người, người còn cái gì mà do dự nữa. Có lẽ về sau vì muốn chiếm lấy đại hoàng tử mà hoàng hậu nương nương còn có thể xuống tay đoạt con. Đến lúc đó, hoàng hậu nhất quốc chi mẫu tạo áp lực nương nương có thể làm gì? Tự cầm ngẫm lại, biết rõ kỳ thật việc này sẽ không phát sinh, dù sao lực lượng thế gia đang dần dần suy yếu. Đến lúc này mấy người có danh vọng tham gia càng ngày càng ít, không ai có thể đẩy Tiêu Kỳ vào hoàn cảnh như vậy. Chuyện bọn họ lo lắng là do vẫn đứng trên lập trường thế gia cường đại. Nhưng tự cầm cũng không thể mở miệng giải thích cái gì. Tuy nhiên xác thực là nàng cũng không muốn chứng kiến hoàn cảnh đó. Huống chi, Khương cô có một điểm nói rất đúng, vị phần của nàng không chiếm ưu thế nếu chống lại quý phi, rất có thể còn bị trả đũa. Nhưng hoàng hậu thì khác, quốc mẫu cao quý, không thể đơn giản lay động. Tốt lắm, vậy báo tin tức cho Phượng Hoàng cung đi. Nói đến đây cười một tiếng, kỳ thật hoàng hậu nương nương chưa chắc không nghe được chút tiếng gió nào. Đúng vậy, tin tức của hoàng hậu nương nương nhất định linh thông. Khương cô cũng cười, chủ quản hậu cung nhiều năm, căn cơ so với nhiều người sâu hơn nhiều. Báo tin tức cho Phượng Hoàn cung biết nhưng không thể để cho bên kia hoài nghi chúng ta đưa tin qua, việc này có thể khó khăn. Vân Thường nhíu mày nói, chuyện này giao cho đồng ý đi làm, tự cầm trực tiếp điểm danh từ miệng đồng ý nói ra, hoàng hậu sẽ không cho rằng là ý của mình mà là ý tứ của Tiêu Kỳ. Nếu như hoàng hậu nhận được tín hiệu Tiêu Kỳ chấp nhận lần hành động này, như vậy chuyện kế tiếp sẽ. gocchuyenaudio.com, khiến người ta rất mong đợi. Tiêu Kỳ đã nói mình muốn làm cái gì cũng được, hắn sẽ không để ý mình dùng danh tiếng của hắn. Dù sao hoàng hậu không phải là người dễ gạt như vậy. Dù sao cũng phải có chứng cứ khiến người ta tin phục mới được. Khương cô và Vân Thường cùng cười một tiếng, chủ ý này tốt, vẫn là nương nương nghĩ biện pháp hay. Nô tỳ đi tìm đồng ý nói chuyện với hắn ta. Tự cầm gật gật đầu, Khương cô xoay người liền đi. Vân Thường lại pha trà bưng tới, nhìn nét mặt tự cầm cũng không cao hứng mấy liền hạ giọng khuyên nhủ. Nương nương không cần lo lắng, chuyện này rất thường thấy trong cung. Nếu chỉ như vậy mà người đã thương tâm thì sau này sống thế nào chứ? Huống chi bọn họ lòng dạ ác độc đã bày ra kế sách này để mưu hại nương nương thì phải trả giá thật lớn mới đúng. Tự cầm hiểu được đạo lý này chứ, nhưng khi thật sự áp dụng thì trong lòng vẫn không thoải mái. Một khi thi hành kế sách đó, trong hậu cung này sợ là máu chảy khắp nơi, sẽ có người không liên quan bị liên lụy. Đây cũng là chuyện không cách nào tránh khỏi, nhưng nàng thương hại người khác, đến khi đó người khác chưa chắc đã thương hại nàng đâu. Chưa chắc, chỉ sợ người ta còn vỗ tay chúc mừng, cuối cùng đã dẹp được tảng đá chặn đường là mình rồi. Vậy cứ như thế đi, con người đều là mệnh, Phật gia chú ý nhân quả, nhân nào quả nấy đều có nguyên do. Mặc dù ta không muốn nhẫn tâm nhưng người khác mưu hại con ta không thể ngồi nhìn mặc kệ. Tự cầm sờ bụng cười, kể từ đi tới nơi này kỳ thật trên tay sớm đã không sạch sẽ. Mặc dù nàng không có tự tay giết người nhưng cũng có người bởi vì nàng mà bị liên lụy. Ví dụ như Đậu Phương Nghi, rất nhiều khi tự cầm cũng chẳng quan tâm thương người khác hay là thương chính mình. Thấy chủ tử nghĩ thông, Vân Thường liền cười, từ lúc tiến cung cô đã dạy chúng ta giữ quy củ, chỉ có giữ quy củ mới có thể sống sót. Nhưng trong hậu cung này, người chết nhiều lại là những người giữ quy củ. Nương nương, người giữ quy củ mà không biết rõ tùy cơ ứng biến đều là tự mình tìm đường chết. Người muốn giữ quy củ, người khác không tuân quy củ, vậy người chính là người bị động, nguy hiểm sẽ nhiều hơn. Tự cầm không nói gì, nàng hiểu đạo lý này. Lại nghe Vân Thường nói một câu, từ sau khi tiến cung, sinh mạng này cũng không phải là của mình. Chúng ta làm nô tỳ, mệnh là của chủ tử, chỉ có chủ tử bình an mới có thể bảo vệ cung nhân cả cung bình an. Đúng vậy, còn hơn trăm miệng ăn từ trên xuống dưới của Di Cùng Hiên kia. Tự cầm nhìn Vân Thường, người yên tâm đi, nô tỳ nào có không yên tâm, nương nương cái gì cũng tốt, chính là quá mềm lòng. Nếu không có hoàng thượng che chở, chỉ sợ bọn nô tỳ có dốc hết sức lực cũng không biết làm như thế nào. Nàng mềm lòng ư, về một phương diện nào đó thì đúng. Nhưng nếu người khác thật sự bắt nạt nàng, nàng cũng tuyệt đối sẽ đánh trả. Báo tin tức cho hoàng hậu tự cầm cũng rất tò mò hoàng hậu sẽ bố trí thế nào. Hoàng hậu nương nương sẽ báo cho mình nội ứng ngoại hợp hay là lấy mình làm mồi nhử câu quý phi. Nếu như là cái trước, nàng và hoàng hậu còn có thể xoa dịu. Nếu như là cái sau, vậy cũng chỉ có thể về sau mỗi người một đường. Xem hoàng hậu lựa chọn như thế nào, trong lòng nàng cũng đang lẳng lặng chờ đợi. Cách chương.